Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, có ta bảo kê ngươi. Ai có thể làm gì ngươi? Nghe xong Thiên Diện lời này, Đường Thiệu Cơ thoáng chốc hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cảm thấy một trận ác hàn, mẹ nó, sát tinh cũng là sát tinh. Không biết theo thời gian chuyển rời cùng tuổi tác tăng trưởng, biến đến hơi chút có nhân tính một số. Lão tử dù sao cũng là đường đường một trưởng cục, con mẹ nó ngươi nói xuống quỳ liền quỳ xuống, còn thật đem mình làm thời cổ cao cao tại thượng đế vương. Nhưng là lời nói lại nói đến, muốn là Diệp Thiên thật gật đầu đồng ý Thiên Diện thuyết pháp, Đường Thiệu Cơ cũng chỉ có thể phù phù quỳ xuống. Người nào gọi mình chỉ là cái không bằng chó má cục trưởng đâu. Tại Diệp Thiên trước mặt, đừng nói hắn Đường Thiệu Cơ không dám lỗ mãng, cho dù là Hàn Tu Đức đến cũng phải ăn nói khép nép kêu một tiếng Diệp tiên sinh. Giờ khắc này Đường Thiệu Cơ trong lòng đem Thiên Diện tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Thiên Diện bảo bảo, ngươi quá phận a, lão Đường, nói thế nào cũng là lớn như vậy số tuổi ngươi, muốn kính già yêu trẻ, ngươi hiểu không? Diệp Thiên nhẹ vỗ về Thiên Diện đầu, cười hì hì đáp lại nói. Thiên Diện mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, giống con mèo nhỏ giống như rúc vào Diệp Thiên trên bờ vai. Khách khách cười duyên nói, Diệp Thiên ca ca nói làm sao bây giờ, ta thì làm sao bây giờ? Cho đến lúc này, Diệp Thiên trên mặt băng lãnh thần sắc mới dần dần giảm đi. Lão Đường a, thật tốt nói, đem người biết sự tình toàn nói hết ra, mặc kệ nên nói, vẫn là không nên nói, người tất cả đều chi tiết không bỏ sót nói ra. Có ta bảo kê ngươi, ai cũng không dám đem ngươi thế nào. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, trong mắt một mảnh ôn nhuận. Vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói, Đường Thiệu Cơ không còn gì để nói. Diệp Thiên ác ma này, đánh một bàn tay sau trả lại cái táo ngọt. Đã có Diệp Thiên lời nói này, Đường Thiệu Cơ cũng chỉ có thể chi tiết báo cáo bàn tay mình nắm tình huống. Rời đi sở cảnh sát sau Diêu Vân, cũng không có trực tiếp về nhà, mà chính là lặng lẽ đi theo cảnh sát đằng sau, cũng tới đến Khuynh Thành cao ốc. Nhưng là, bởi vì Khuynh Thành cao ốc cửa ra vào đều đã bị cảnh sát phong tỏa, nàng không cách nào tiến vào trong cao ốc, chỉ có thể đem xe dừng ở dọc theo quảng trường, thời khắc chú ý cao ốc cửa động tĩnh, chờ mong lấy cảnh sát có thể đem Nhan Như Tuyết áp giải lên xe cảnh sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng tâm cũng bắt đầu treo lên. Chỉ cần không có tận mắt thấy Nhan Như Tuyết rơi vào cảnh sát trên tay, sự kiện này liền có quá khó lường đếm. Ngay tại 5 phút đồng hồ trước, nàng trông thấy Diệp Thiên xâm nhập Khuynh Thành cao ốc. Diêu Vân một trái tim thoáng chốc chìm vào đáy cốc. Thầm mắng Đường Thiệu Cơ quả thực cũng là phế vật. Chậm trễ thời gian, Diệp Thiên vừa tiến vào Khuynh Thành cao ốc thì mang ý nghĩa cảnh sát lần này hành động căn bản không có khả năng đem Nhan Như Tuyết bắt quy án. Trên thực tế, Diêu Vân cũng không biết giết chết Nhan Hoa Long hung thủ là không phải Nhan Như Tuyết. Nàng cũng không cần biết, nàng chỉ cần dựa theo người xa lạ kia yêu cầu đi nắm được thì được. Cho cảnh sát cung cấp manh mối cùng chứng cứ, thỉnh cầu cảnh sát bắt Nhan Như Tuyết, chỉ cần Nhan Như Tuyết vào ngục giam, Khuynh Thành tập đoàn hội đồng quản trị thành viên thì quyết không cho phép. Tổng giám đốc chi vị không giải quyết được, đến thời điểm chính mình nhi tử Nhan Tiểu Hào liền có thể không chướng ngại chút nào thành công ngồi phía trên. Mà Diệp Thiên lại vẫn cứ ở cái này quan trọng phân đoạn hiện thân, làm cho Diêu Vân ý thức được lần này lại thất bại trong gang tấc. Đang lúc Diêu Vân muốn điều khiển xe rời đi lúc, nàng trong lúc lơ đãng vung tay lên, thế mà nhìn đến làm nàng giật nảy cả mình một màn. Nàng ngay phía trước, khuynh thành cao ốc cửa. Tại mấy cái cảnh viên chen chúc dưới, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người chậm rãi từ từ đi tới. Sau đó, xe cảnh sát phối hợp ăn ý ngừng tại cửa ra vào. Tại cảnh viên xô xô đẩy đẩy bên trong, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết tiến vào xe cảnh sát, đằng sau thì đi theo, nhìn qua có chút nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng giống như Đường Thiệu Cơ. Đường Thiệu Cơ thật thành công bắt Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết. Diêu Vân khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Một phút đồng hồ sau, cảnh sát thu đội, toàn tuyến rút lui Khuynh Thành cao ốc, giải trừ đối Khuynh Thành cao ốc phong tỏa. Diêu Vân vuốt mắt, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, thủy chung treo lấy tâm, rốt cục rơi xuống đất, dựa theo người xa lạ kia. Ở trong điện thoại nói kế hoạch, Nhan Như Tuyết một khi tiến vào sở cảnh sát, liền rốt cuộc không có cơ hội. Diêu Vân lại lo được lo mất nghĩ đến, Diệp Thiên cũng đi theo Nhan Như Tuyết bên người, chỉ sợ Nhan Như Tuyết tình thế chắc chắn phải chết, sẽ còn thêm ra một số biến số. Hắn đang muốn cho người xa lạ kia gọi điện thoại lúc, không ngờ, người xa lạ kia điện thoại đã đánh tới điện thoại di động của nàng phía trên. Nhan phu nhân, ngài hiện tại cần phải thì tại Khuynh Thành cao ốc bên ngoài a. Diêu Vân gật đầu như giã tỏi. Điện thoại di động đầu kia người xa lạ quả thực là thủ đoạn thông thiên. Chính mình mọi cử động không giữ lại chút nào tiến vào đối phương tầm mắt. Đối phương tựa hồ ở khắp mọi nơi. Không gì không biết, ta nhìn thấy Nhan Như Tuyết lên xe cảnh sát. Thế nhưng là, Diệp Thiên cũng đi theo Nhan Như Tuyết bên người. Đây là Diêu Vân lo lắng nhất sự tình. Vài giây đồng hồ ngạch sau khi trầm mặc, điện thoại di động truyền đến người xa lạ tràn đầy tự tin thanh âm. Nhan phu nhân lo ngại, lần này chỉ cần là cùng Nhan Như Tuyết người bên cạnh, đều chỉ có một con đường chết, không còn sinh lộ. Người xa lạ thanh âm tựa hồ mang theo một loại thần kỳ ma lực, có thể khiến người ta không chút do dự tín nhiệm hắn. Diêu Vân tâm thần bất định, không an lòng thần, cũng đang nghe người xa lạ câu nói này về sau, bình tĩnh trở lại, mà nàng đối người xa lạ lại càng thêm hiếu kỳ. Nhan phu nhân, ngài trượng phu hài cốt chưa lạnh, ta khuyên ngài vẫn là tuân thủ chuẩn mực đạo đức, không muốn đối hắn nam nhân lòng sinh hiếu kỳ, bởi vì một cái nữ nhân, một khi đối nam người sinh ra lòng hiếu kỳ, liền sẽ không tự chủ được yêu mến cái kia nam nhân. Ngươi còn chưa đủ tư cách yêu mến ta, ngươi ở trước mặt ta liền là một đầu chó, cái cơ hội đều không có, bởi vì ngươi không xứng. Diêu Vân từ nhỏ đến lớn còn chưa từng nhận qua dạng này làm nhục. Người xa lạ một phen sau khi nói xong, làm cho nàng thoáng chốc mặt đỏ tới mang tai, một trái tim phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Lớn nhất làm nàng cảm thấy kinh ngạc là đối phương thế mà có thể cách lấy màn hình điện thoại di động cảm ứng được nàng lúc này suy nghĩ trong lòng. Cái này thật đáng sợ, đối phương đến tột cùng là người vẫn là quỷ? Bất chi bất giác, Diêu Vân trơn bóng trắng nõn trên trán đã thấm ra một tầng trong suốt sáng long lanh mồ hôi lạnh. Nhan phu nhân, từ giờ trở đi, người ta ở giữa không cần lại có bất cứ liên hệ gì. Ngài chỉ cần an tâm chuẩn bị sẵn sàng, chờ lấy con trai của ngài trở về, vinh đăng tổng giám đốc chi vị là được rồi. Người xa lạ thanh âm lại một lần nữa không có chút rung động nào truyền vào Diêu Vân trong tai. Ngạch, đúng, muốn là ta cái gì thời điểm muốn hưởng dụng ngươi béo khỏe tươi non thân thể, ta khẳng định sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Đến thời điểm ngươi muốn là biểu hiện tốt, có lẽ ngươi có cơ hội ở trước mặt ta làm một lần chó cái. Diêu Vân nở nang thân thể run lên, đối phương đã cúp điện thoại. Đợi nàng lần nữa gọi lại lúc, điện thoại di động truyền đến này gọi là không số, băng lãnh điện tử thanh âm nhắc nhở. Diêu Vân sờ một cái trán, phát hiện trên tay tất cả đều là mồ hôi. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện, không chỉ có trên trán có mồ hôi, thì liền đồ lót đều bị mồ hôi thấm ướt. Ẩm ướt sau cộc cộc dính tại nàng lớn nhất từ sau giày trên vị trí. Trong xe nhiệt độ không khí có chút oi bức, nàng trong lòng quanh quẩn lấy một cỗ khó có thể lời hình dáng tình cảm. Nàng mười phần muốn đem cỗ này tình cảm phát sao tiết ra đi, muốn là Nhan Hoa Long còn sống thời điểm, nàng có thể tìm Nhan Hoa Long, mà bây giờ, nàng nhưng lại không biết nên tìm người nào. Một trận thất vọng mất mát cảm giác nổi lên trong lòng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.